Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, thu xem tỷ lệ cùng vòng bán kết. Hàn ca này tiểu hơi vừa phát ra ngoài không lâu sau. Vu Hạ liền ôm laptop chạy được Hàn ca văn phòng. Quản lý lịch sơ lược quá nhiều người. Ta cảm thấy có chúng ta còn là cùng đi xem đi. Vu Hạ cười dịu dàng mà nói, thấy được thỏa mãn để cho hắn tới công ty phỏng vấn là được. Người cũng không cần cầm sở hữu lý lịch sơ lược đều nhìn một lần. Bằng không kia có tới khi nào? Hảo, Vu Hạ cười ngồi ở Hàn ca đối diện. Mà lúc này, ngày hôm qua kịch truyền hình thu xem tỷ lệ cũng rốt cục tới xuất ra. Tình yêu công ngụ, hai tập bình quân thu xem tỷ lệ vì 1.67%, thu xem số định mức 5.14%, thu xem tỷ lệ, chỉ là xem nào đó tiết mục TV người xem nhân số. Chiếm TV người xem luôn nhân số tỷ lệ phần trăm. Nó hàng mẫu số là toàn quốc gia 14 ức người xem. Nếu như dựa theo 14 ức người xem tính toán, 1.67% thu xem tỷ lệ ước chừng là có 2.338 vạn người từ Tình yêu công ngụ phát sóng thấy được chấm dứt. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận số liệu, bởi vì khẳng định có người chỉ nhìn Tình yêu công ngụ hai tập một bộ phận, cũng chính là quan sát Tình yêu công ngụ đợt người là vượt xa 2.338 vạn người. Thu xem số định mức chỉ là quan sát cái nào đó tiết mục người xem nhân số, cùng đang quan sát TV luôn nhân số tỷ lệ phần trăm. Dựa theo 5.14% thu xem số định mức tính toán, nói rõ đêm đó ước chừng mỗi 19 cá nhân xem TV, liền có một vị từ đầu tới cuối xem hết Tình yêu công ngụ. Đồng thời cũng có thể tính toán ra đêm đó cả nước xem TV nhân số ước chừng vì 4.55 ước, chiếm cả nước luôn nhân khẩu 32.5%, TV khởi động máy tỷ lệ cũng là 32.5%. Dưới tình huống bình thường, một bộ kịch truyền hình bình quân thu xem tỷ lệ có thể phá 1% cho dù rất tốt. Hiện tại đầu truyền bá liền lấy đến 1.67% thu xem đã không thể nói không sai, mà là phi thường hảo. Bởi vì kịch truyền hình thu xem tỷ lệ thường thường đều là thấp khai mở cao đi. Nói một cách khác, đều là càng truyền bá người xem càng nhiều, thu xem cũng sẽ cùng theo càng cao. Lúc trước đại hỏa, Nhân dân danh nghĩa, đầu truyền bá thu xem là 1.523%, đến đại kết cục thu xem lên tới 6.66%. Bất quá Hàn ca cũng biết, Tình yêu công ngụ nghĩ phá 6 khẳng định là không thể nào. Bởi vì kịch tập chiều dài chỉ có 20 tập, phương diện này liền quá thua thiệt, chỉ có thể chờ mong một chút có thể hay không phá 3. Buổi chiều thời điểm, Vu Hạ cầm tuyển ra một ít quang lý lịch sơ lược người cho Hàn ca nhìn xem. Chỉ bằng vào lý lịch sơ lược kỳ thật cũng không cách nào nhìn ra một năng lực cá nhân như thế nào. Khẳng định phải ở trước mặt tâm sự mới đáng tin cậy một ít. Cuối cùng Hàn ca đã định 9 cái phỏng vấn trước sân khấu, 4 cái phỏng vấn trưởng phòng nhân sự, cùng 7 phỏng vấn người đại diện. Vu Hạ liền cho bọn hắn mấy vị hồi hậu thiên tới công ty phỏng vấn bưu kiện. Xế chiều hôm đó, Lon toàn cầu chung kết quyết tái cũng đã đi tới vòng bán kết trận thứ 2. Tiến nhập vòng bán kết 4 chi đội ngũ là 2 mũi Trung Quốc đội ngũ cùng 2 mũi Hàn Quốc đội ngũ. Phân tổ cũng vừa hảo, theo thứ tự là Trung Quốc đội đánh Hàn Quốc đội. Ngày hôm qua trận đầu vòng bán kết đã chấm dứt, cuối cùng là Hàn Quốc chiến đội SKT3 2 thắng Trung Quốc đội Rin tiến nhập chung kết quyết tái. Hôm nay Si chiến đội đánh là Hàn Quốc SSG. Nếu như hôm nay Si chiến đội lại thua, chung kết quyết tái liền biến thành Hàn Quốc nội chiến. Làm tại máy vi tính Hàn ca cũng có thể nhìn ra, mấy người bọn hắn áp lực kỳ thật rất lớn. Nếu như ngày hôm qua Rin thắng khá tốt, chí ít có một cái Trung Quốc đội tiến nhập chung kết quyết tái. Mấy người bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm một chút đánh. Thế nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Ngày hôm qua Rin thất bại đã để cho trong nước lon người chơi thất vọng. Nếu như bọn họ lại thua, khẳng định có người cũng bị phun. Liên tục vài thanh loại này cường độ cao trận đấu, không ai dám nói mình không đáng một cái sai lầm. Cuối cùng thắng khá tốt, nếu như thua, phạm sai lầm người kia chắc là phải bị bạn trên mạng lên án công khai. Tựa như ngày hôm qua Rin liên tục thả SKT 5 thanh Gali áo đồng dạng. Nếu như cuối cùng thắng, khẳng định chuyện gì đều không có. Khả năng còn sẽ có người khen huấn luyện viên cố ý thả Gali áo hạn chế phát e carry hình anh hùng. Để cho hắn dùng loại này phụ trợ hình bên trong đơn liền không có biện pháp carry đội ngũ. Thế nhưng cuối cùng thua. Cho nên đây hết thảy tựu thành sai. Lúc ấy thi đấu, Quách Tư Văn cũng đi cùng Rin huấn luyện viên trò chuyện một chút. Cũng hỏi hắn vì cái gì không chuyển Gali áo. Nhưng người sau cũng không trả lời thẳng vấn đề này, chỉ là để cho Quách Tư Văn muốn cố gắng lên. Sau đó hắn từ đi Rin chiến đội huấn luyện viên chức vụ. Về sau Quách Tư Văn là nghe được một ít tin tức. Lúc ấy cùng SKT đánh xong đệ tứ cầm hai bên điểm số tại 2-2 thời điểm. Ở trong phòng nghỉ, Rin huấn luyện viên cùng chiến đội phân tích sư cùng với các đội viên có thảo luận qua đệ ngũ cầm. Có muốn hay không chuyển Gali áo? Kết quả cuối cùng là thả Gali áo. Tình huống cụ thể Quách Tư Văn không rõ ràng lắm. Thế nhưng thả Gali áo, chỉ sợ không phải huấn luyện viên cá nhân ý kiến. Bởi vì Quách Tư Văn đã đối với huấn luyện viên cũng có chút rõ ràng. Hắn là một cái ưa thương lượng với đội viên huấn luyện viên. Thế nhưng hắn thân là huấn luyện viên. Tại đối phương tuyển thủ dùng này anh hùng đã 10 phần tay nóng thời điểm. Hay nên cầm Gali áo chuyển mất mới đúng. Lúc này đã không nên quản người khác ý kiến. Ngươi là huấn luyện viên, ngươi nên có quyền quyết định. Tựa như SKT huấn luyện viên đồng dạng. Thấy được Green Sun lợn rừng nữ lấy tay nóng, chết cũng sẽ không lại thả cho ngươi. Bất kể thế nào nói, tiếc nuối về tiếc nuối, sự tình cũng đều đã đi qua. Quách Tư Văn là không hy vọng bạn trên mạng phun đội viên. Các đội viên cũng không muốn phạm sai lầm. Bọn họ so với bạn trên mạng đều muốn thắng. Thế nhưng thua lại có thể làm sao đó. Hắn cũng nghe ngày hôm qua Rin cùng SKT cuối cùng một bả trận đấu thì ghi âm. Lúc ấy sắp thua thời điểm, Rin đánh giá một mực ở đội ngũ trong giọng nói lặp lại. Cái thanh này ta sai, có lỗi với thật xin lỗi. Quách Tư Văn cũng hiểu được có phần lòng chua xót. Rất nhiều người độc miệng là đánh giá có một sóng không tránh hiện rời đi hoàng tử đại chiêu dẫn đến. Ném đại long, kỳ thật hắn lúc ấy cũng muốn thoáng hiện đào tẩu. Thế nhưng thoáng hiện còn có 3 giây CD, còn kém 3 giây. Lúc này nghe trận trong quán đám fan hâm mộ, CC. Tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước. Quách Tư Văn cũng hiểu được áp lực có phần đại. Tuy hắn tự nhận là 5 cái đội viên cá nhân thực lực mạnh hơn đối diện. Nhưng Hàn Quốc đội tối cường là trận đấu đưa vào hoạt động cùng tiết tấu. Nhất là SSG chiến đội. Ở phương diện này gần như đã làm đến tận cùng. Bọn họ sẽ không cùng ngươi liên tục đánh nhau. Dùng tiết tấu kéo chết ngươi. Các ngươi không cần có cái gì áp lực. Chúng ta thực lực là mạnh hơn bọn họ. Quách Tư Văn có vẻ như thoải mái mà cười. Các ngươi liền đem mỗi cuộc tranh tài coi như là trên võ đài cuối cùng một hồi. Chăm chú đối đãi, buông ra đi đánh, không để lại tiếc nuối. Nếu như bọn họ lần này thua, ngươi có thể hay không trách bọn họ. Trong văn phòng, Triệu Khuynh Thành lệch ra cái đầu nhìn qua nhãn Hàn Ca. Hàn Ca cũng không trả lời Triệu Khuynh Thành vấn đề. Phối hợp cười nói, ta đối với bọn họ rất có lòng tin. Như SSG loại này thiên đưa vào hoạt động hậu kỳ chiến đội. tối sợ sẽ là si loại này mô phỏng thực lực rất mạnh cứng rắn đánh tới bọn họ không có hậu kỳ đối. Ngũ, ta hỏi ngươi vấn đề đâu này? Vạn nhất thua thế nào? Ngươi cảm thấy lấy ta tính cách hội làm như thế nào? Hàn ca quay đầu cười nói. Trước tiên đem ta ấn ở trên cái bàn phát tiết một chút nội tâm phiền muộn. Phốp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.